Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, hoa hạ đẹp ý đồ. Hoàng Siêu cất bước vào địa cung. Hắn ở, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, mấy cái đại tự trước đứng yên bất động. Tỉ mỉ thể ngộ tự thể tán phát huy thế. Hy vọng ngược thu được như vậy thủ đoạn. Hắn lúc đầu cũng có tương tự năng lực, thế nhưng hướng loại này lưu trữ giống nhau đáng sợ biểu hiện lực, hắn vẫn còn làm không được. Hết thầy có thưởng thức võ công cao thủ, cũng phải có đem võ công biến hóa vào thư họa bên trong năng lực. Hoàng Siêu từng trải mấy đời, đối với các loại văn nghệ đều rất am hiểu. Làm được một bài thơ hay, còn có thể dùng đẹp đẽ văn tự đem viết xuống. Ở trong đó ẩn chứa một bộ cùng thi từ tình cảnh tương quan võ công. Nhưng mà cái này còn không bằng cái này một nhóm chữ to uy thế. Người trước tin tức ngươi hãy nhìn phải xem. Mà Thạch Bi cũng là liếc mắt liền chấn động tâm thần của người ta. Để tu vi võ công cao thâm giả đều tinh thần lay động. Trong này thậm chí có lực lượng tinh thần công kích. Là chữ vi mô kết cấu. Là tường thể hoặc chữ viết đặc thù chất liệu. Là hoàn cảnh cùng khắc chữ tổng hợp lại tác dụng. Hoàng Siêu âm thầm hỏi cùng với chính mình. Sau đó thấy buồn cười. Những thứ này đều không phải. Nếu như ta còn tận lực dùng hiện thực thế giới phương pháp giải thích, đã mất đi bất công. Nơi đây đã liên quan đến tinh thần nhân tố. Cái kia tự thể đột nhiên xuất hiện, chính là năm đó khắc chữ người cường đại tinh thần trùng kích. Đối phương dụng tâm viết chữ mà thôi, không phải hỗn loạn tế vi xử lý. Tự nhiên mà vậy liền có loại này truyền lại đời sau hiệu quả. Đây chính là sau này phản hư đường, đem tất cả bất khả tư nghị hóa thành khả năng. Ta càng ngày càng trông chờ mong gì đó. Sơn Tây Thái Nguyên, Lý Thế Dân dưới trướng văn thần võ tướng đều tụ tập đến Lý Thế Dân chính mình phủ đệ. Bởi vì hắn thành viên nòng cốt Bảo Tăng, Hoàng Siêu đã sớm mang ra phủ nha độc lập ở lại, thuận tiện xử lý vấn đề. Lý Uyên cũng vui vẻ tìm không thấy những cái này phản tặc. Hắn lúc này xử lý một nhóm Thái Nguyên công sự, phát hiện tất cả ngay ngắn rõ ràng. Chính mình trì hạ đều trở thành thịnh thế. Thế Dân vì sao lợi hại như vậy? Lý Uyên gãi đầu một cái. Nhi tử quá xuất chúng. Hắn cái này làm lão tử cực kỳ xấu hổ a. Hiện tại hắn cũng bị mất cùng Lý Thế Dân tranh quyền tâm khí. Hết thảy đều là hắn tổ chức. Tất cả mọi người nghe hắn nói. Nếu quả thật muốn khởi sự, Lý Thế Dân sợ rằng sẽ chính mình là một mình. Liền Kiến Thành cùng Nguyên Cát đều nghe hắn. Lý Uyên căm giận thầm nghĩ. Còn có những nha đầu này, làm sao cũng không theo ta cái này làm cha thân. Mặc dù đang Hoàng Siêu quay vần dưới, Lý Uyên thành công cùng mình thất lạc nhiều năm nữ nhi quen biết nhau. Thế nhưng cái này không có thể cải biến hắn là thứ cặn bã nam hiện thực. Vô luận là Cao Ly nữ nhi, vẫn là Minh Nguyệt, Thanh Huệ nữ nhi, đều cùng Lý Thế Dân quan hệ tốt, lại cùng chính mình quan hệ lãnh đạm. Tức giận a, Lý Uyên nắm bắt bút lông cái thầm nghĩ. Phu nhân, chủ công thương thế tình huống. Trưởng tôn Vô Kỵ đám người, quan tâm nhất là Hoàng Siêu tình huống thân thể. Bởi vì chiến thần điện quỷ dị, Hoàng Siêu muốn đi cự ly gần giám thị Tất Huyền hướng đi. Cho nên nói chính mình bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không tiếp khách, hắn thủ hạ tất cả đều cảm nhận được Hoàng Siêu thâm ý. Đây là bị thương không tốt lộ ra hoa. Bọn họ mỗi một người đều nghiêm túc cất bí mật này. Cẩn thận từng ly từng tí vì thế bảo mật. Cũng không biết tất cả đều là chính mình nhớ lại. Bây giờ là nội bộ hội nghị. Mắt thấy Hoàng Siêu còn không đứng ra, trưởng tôn Vô Kỵ bọn người nóng nảy. Lẽ nào Lý Thế Dân thương thế đã vậy còn quá trọng? Lăng Vũ Hàm nhìn từng cái trên mặt lộ ra lo lắng thần tình, xua tay nói rằng: các vị không cần lo lắng. thế dân cũng không lo ngại. Trên thực tế thân thể hắn rất khỏe mạnh. Hắn bây giờ không có ở đây Thái Nguyên, mà là đi Thảo Nguyên. Tất Huyền giao thủ với hắn phía sau bị trọng thương. Hắn đi vào Trảm Thảo Trừ Căn, nhờ vào đó đem đột quyết chiến ý hoàn toàn chặt đứt. Lưu Văn Tĩnh khiếp sợ nói rằng, cái gì, hắn làm sao có thể làm loại nguy hiểm này sự tình? Bùi Tịch cũng theo khiển trách, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Ai nha, chủ công làm sao như thế bất trí, mau đưa hắn đoạt về. Đây là lão luyện thành thục người, tất cả đều là trung niên đi lên, người thiếu niên ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Lý Nguyên Cát căm giận nói rằng, nhị ca vì sao không mang theo ta đi? Khấu Trọng cũng rất tiếc hận, như thế kích thích sự tình, dĩ nhiên thiếu ta Khấu Trọng. Lý Hiếu Cung căm tức đám này tiểu tướng, sau đó đối với Lăng Vũ Hàm nói, phu nhân, chúng ta hiện tại lập tức tổ chức tinh nhuệ nhân mã đi tiếp ứng chủ công, ta lấy đầu người đảm bảo, nhất định đem chủ công bình an đón về tới. Thốt ra lời này, quân đội quan viên dồn dập tỏ thái độ, phải sâu vào Thảo Nguyên, vì Lý Thế Dân mở ra một con đường máu. Các vị, Lăng Vũ Hàm phượng mi dựng lên, khí thế bén nhọn nghiền ép toàn trường, để tình cảm quần chúng hùng dũng thảo luận hơi ngừng. Mọi người kinh ngạc thấy như vậy một màn, vang lên lần nữa, trước mặt đây là một vị đại tông sư. Thế Dân không có chuyện, ta từ đầu giải thích với các ngươi hắn thâm nhập Thảo Nguyên nguyên nhân. Đây hết thảy cùng Tất Huyền thu được thành tựu ngày hôm nay cơ duyên có quan hệ. Nàng đơn giản, rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật Tất Huyền cùng Chiến Thần Điện sự tình. Hiện tại Thế Dân đã đến Chiến Thần Điện, cần ở nơi nào bế quan nhiều ngày. Mấy ngày này các vị bình tĩnh chờ nóng, không muốn liều lĩnh, luyện binh luyện tập võ nghệ, chỉnh đốn dân sự, tiếp tục tích lũy lực lượng. Hắn sau khi trở về, tất cả làm tiếp để ý tới. Đương nhiên nếu là có tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể trước từ nơi đó lui ra ngoài. Đại Mạc cùng chúng ta chỗ này gặp nhau đâu chỉ nghìn dặm. Quá nguy hiểm, bây giờ là nội bộ hội nghị. Mắt thấy Hoàng Siêu còn không đứng ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người nóng nảy. Lẽ nào Lý Thế Dân thương thế đã vậy còn quá trọng? Lăng Vũ Hàm nhìn từng cái trên mặt lộ ra lo lắng thần tình, xua tay nói rằng, các vị không cần lo lắng, Thế Dân cũng không lo ngại. Trên thực tế thân thể hắn rất khỏe mạnh. Hắn bây giờ không có ở đây Thái Nguyên, mà là đi Thảo Nguyên. Tất Huyền giao thủ với hắn phía sau bị trọng thương. Hắn đi vào Trảm Thảo Trừ Căn, nhờ vào đó đem đột quyết chiến ý hoàn toàn chặt đứt. Lưu Văn Tĩnh khiếp sợ nói rằng, cái gì, hắn làm sao có thể làm loại nguy hiểm này sự tình? Bùi Tịch cũng theo khiển trách, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Ai nha, chủ công làm sao như thế bất trí, mau đưa hắn đoạt về. Đây là lão luyện thành thục người, tất cả đều là trung niên đi lên, người thiếu niên ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Lý Nguyên Cát căm giận nói rằng, nhị ca vì sao không mang theo ta đi? Khấu Trọng cũng rất tiếc hận, như thế kích thích sự tình, dĩ nhiên thiếu ta Khấu Trọng. Lý Hiếu Cung căm tức đám này tiểu tướng, sau đó đối với Lăng Vũ Hàm nói, phu nhân, chúng ta hiện tại lập tức tổ chức tinh nhuệ nhân mã đi tiếp ứng chủ công, ta lấy đầu người đảm bảo, nhất định đem chủ công bình an đón về tới. Thốt ra lời này, quân đội quan viên dồn dập tỏ thái độ, phải sâu vào Thảo Nguyên, vì Lý Thế Dân mở ra một con đường máu. Các vị, Lăng Vũ Hàm phượng mi dựng lên, khí thế bén nhọn nghiền ép toàn trường, để tình cảm quần chúng hùng dũng thảo luận hơi ngừng. Mọi người kinh ngạc thấy như vậy một màn, vang lên lần nữa, trước mặt đây là một vị đại tông sư. Thế Dân không có chuyện, ta từ đầu giải thích với các ngươi hắn thâm nhập Thảo Nguyên nguyên nhân. Đây hết thảy cùng Tất Huyền thu được thành tựu ngày hôm nay cơ duyên có quan hệ.